Chơi hỏng thế giới thả câu giả. Tác giả: Vi Tình Thành Si. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 786, chương 789, tinh duyệt cảnh ô liu. Canh năm cầu đặt mua. 10 giờ sáng, Đường Cổ Nhiệt Na đang ở nhà bên trong chơi game. Đây là hack cốt đầu trí tuệ nhân tạo công ty năm nay mới đẩy ra một cái mạnh trí tuệ nhân tạo cho chơi, tên là Phóng Tới Tinh Hà. Đường Cổ Nhiệt Na tiếp xúc trò chơi này bất quá 1-2 tháng. Nhàm chán thời điểm lấy ra chơi một chút, nhưng bất chi bất giác đã hướng bên trong khắc kim mấy chục ngàn khối. Lúc này, chính chơi đến quên cả trời đất nàng, bị một chàng tiếng gõ cửa đánh gãy trạng thái, đứng dậy trước đi mở cửa, nhìn thấy người tới, Đường Cổ Nhiệt Na nhướng mày. Dương Giai Ninh, ngươi tới làm gì? Nhiệt Na, ngươi tại a? Dương Giai Ninh cười nói, ta có thể vào sao? Vào đi. Đường Cổ Nhiệt Na nhìn nàng và sau lưng nàng tiểu trợ lý liếc một chút. Tuy nhiên không tình nguyện, nhưng vẫn là tránh ra thân thể. Vào nhà về sau, để Đường Cổ Nhiệt Na nhíu mày không hiểu là, Dương Giai Ninh thế mà mang theo trợ lý ở trong phòng quay vòng lên. Giống như là đang nhìn phòng. Trong lúc các nàng muốn đi phòng ngủ thời điểm, Đường Cổ Nhiệt Na ngăn cản nói, đứng lại, đó là của ta gian phòng, các ngươi không thể đi vào. Dương Giai Ninh mỉm cười nói, Nhiệt Na, lời này của ngươi nhưng là không đúng. Phòng này, hiện ở công ty đã hoa cho ta, cho nên là nhà của ta. Gian phòng này cũng là gian phòng của ta. Ta đương nhiên có thể tiến. Nói xong, Dương Giai Ninh đẩy cửa đi vào. Đường Cổ Nhiệt Na sầm mặt lại, theo tới lạnh lùng thốt, nói bậy, đây không phải công ty nhà, đây là chính ta bỏ tiền mua nhà, chính ngươi bỏ tiền ra. Dương Giai Ninh lắc đầu nói, Nhiệt Na, ngươi còn quá trẻ a. Theo ta được biết, phòng này ngươi xác thực rút tiền, nhưng là đâu, lại là lấy công ty danh nghĩa mua, cho nên dù là ngươi ra tiền phòng này cũng không phải ngươi, mà là công ty danh hạ sản nghiệp. Hiểu không? Ban đầu vốn không hiểu nhiều lắm, nhưng đi qua Dương Giai Ninh như thế một giải thích, Đường Cổ Nhiệt Na lộ ra không sai, dĩ nhiên minh bạch chính mình lúc trước bị hố. Nếu như không có sự việc đã bại lộ cùng hình ảnh náo tách ra, cái kia phòng này khẳng định vẫn luôn là nàng, nhưng bây giờ náo loạn như thế vừa ra, cái kia hình ảnh khẳng định liền muốn đổi lấy nhiều kiểu làm người buồn nôn. Hỗn đàn, Đường Cổ Nhiệt Na siết chặt đôi bàn tay trắng như phấn, cắn cắn môi mỏng mắng. Dương Giai Ninh đi dạo một vòng, nói ra, Nhiệt Na, ngươi phòng này cũng thực không tồi. 4 phòng 2 sảnh, còn có phòng tập thể hình, ta rất ưa thích. Đường Cổ Nhiệt Na mặt lạnh lấy không nói chuyện. Gặp nàng sắc mặt nhìn không tốt, Dương Giai Ninh hư tình giả ý mà nói, Nhiệt Na, nói thật, ngươi lần này cách làm thật thiếu suy tính. Bất quá, công ty cũng có làm được chỗ không đúng, có thể ngươi ngàn vạn lần không nên, cũng là không nên đập Vương Tổng. Hắn nhưng là công ty lão tổng a, làng giải trí kim tự tháp nhân vật, bằng hữu vô số, bối cảnh thâm hậu. Người đắc tội hắn, hiện tại chỉ có bị phong sát một con đường. Không ai ký chính thức hẹn ngươi. Ai, ngươi vẫn là quá lỗ mãng. Thật thay ngươi cảm thấy đáng tiếc. Dương Giai Ninh tuy nhiên trong lời nói thay Đường Cổ Nhiệt Na cảm thấy tiếc nuối, nhưng càng nhiều vẫn là cười trên nỗi đau của người khác. Đường Cổ Nhiệt Na có thể nghe được, nàng ngày bình thường cùng Dương Giai Ninh không có gì gặp nhau, nhưng nàng bị phong sát về sau, Dương Giai Ninh thuận lý thành trương thay vị trí của nàng, hưởng thụ nàng tư nguyên. Nhìn từ góc độ này, Dương Giai Ninh khẳng định là ước gì Đường Cổ Nhiệt Na bị phong sát. Bởi vì không có Đường Cổ Nhiệt Na đè ép nàng, nàng liền có thể một bước hướng phía trước, trực tiếp ngồi phía trên. Nghĩ tới đây, Đường Cổ Nhiệt Na tâm lý không khỏi có chút chán nản cùng bi ai. thật đúng là cây đổ bầy khỉ tan a. Chính mình lúc này mới vừa dứt khó, đã có người tới nhìn chính mình chê cười, khi dễ chính mình, ai, thế đạo này, có lúc thật làm cho người buồn nôn. Đông đông đông, lúc này, cửa phòng đột nhiên gõ vang, Đường Cổ Nhiệt Na ba người quay đầu nhìn một cái, bởi vì cửa không khóa, hai tên mặc lấy tây trang nam tử vượt qua cánh cửa liền đi đến. Nhìn thấy người tới, Dương Giai Ninh ngẩn người, nói ra, Bạch Tổng, tới không là người khác, chính là bị Giang lão bản dặn dò, đến đây tìm Đường Cổ Nhiệt Na ký kết Bạch Hoa. Bạch Hoa mỉm cười, không nghĩ tới Dương Tiểu Thư cũng tại a, ta tìm Đường Cổ Nhiệt Na, nàng giống như thì ở nơi này a. Tuy nhiên Giang Bác chưa nói cho hắn biết Đường Cổ Nhiệt Na nơi ở, nhưng đều là trong vòng người. Bạch Hoa nếu muốn biết Đường Cổ Nhiệt Na nơi ở, kỳ thật rất đơn giản, chỉ cần khiến người ta đi hình ảnh công ty bên kia vụng trộm hỏi một chút, thì nhất thanh nhị sở. Dương Giai Ninh ra mặt lắc một cái, tìm đến Đường Cổ Nhiệt Na, nàng không phải lạnh sao? Vương Tổng chính miệng nói trong vòng giải trí sẽ không có người lại ký kết nàng. Ngươi đến tìm nàng làm chi? Chẳng lẽ nói, nghĩ đến một loại khả năng, Dương Giai Ninh đồng tử hơi co lại, trong lòng có một cỗ không quá thoải mái dự cảm. Đường Cổ Nhiệt Na đứng ra, nghi ngờ nhìn lấy Bạch Hoa. Ta tại, ngài là, Đường Cổ Nhiệt Na đã từng thấy qua Bạch Hoa, nhưng ấn tượng cũng rất cạn, trong lúc nhất thời không nhớ nổi. Bạch Hoa bên cạnh nam tử liền vội vàng giới thiệu, Nhiệt Na tiểu thư, vị này là chúng ta Tinh Duyệt Văn Hóa Truyền Thông Công ty CEO. Bạch Hoa Bạch Tổng, là cố ý tìm đến ngài. Đường Cổ Nhiệt Na ánh mắt chớp lên, có chút giật mình. Tinh Duyệt Truyền Thông CEO, cố ý tới tìm ta, làm gì? Tốt xấu gặp qua cảnh tượng hoành tráng, đi qua thảm đỏ, Đường Cổ Nhiệt Na rất nhanh đè xuống trong lòng kinh ngạc, mặt lộ vẻ lễ phép mỉm cười. Bạch Tổng, ngài tìm ta, có chuyện gì sao? Bạch Hoa nói, đương nhiên là có, Nhiệt Na tiểu thư ngươi tại hình ảnh truyền thông tao ngộ, ta cũng có biết một hai, đối với cái này thâm biểu đau lòng, ta lần này chuyên tới tìm ngươi, cũng là muốn giúp ngươi đền bù tiếc nuối, ngươi nguyện ý gia nhập chúng ta Tinh Duyệt Truyền Thông à? Ta cam đoan, chỉ cần ngươi gia nhập, chúng ta chỗ cho ra tư nguyên, đãi ngộ, tuyệt sẽ không so trước đó hình ảnh đưa cho ngươi phải kém. Mặt khác, ngươi cùng hình ảnh truyền thông tiền bồi thường hợp đồng cùng kiện cáo, cũng để cho công ty của chúng ta tới giúp ngươi tiếp nhận. Cho nên ngươi rất không cần phải lo lắng hình ảnh đến tiếp sau đối ngươi nhằm vào. Đường Cổ Nhiệt Na tâm lý hơi vui vẻ, nhưng trên mặt nhưng như cũ giữ vững tỉnh táo. Gia nhập Tinh Duyệt, Bạch Tổng, ăn ngay nói thật, ta đã bị hình ảnh phong sát, có lẽ vào không được công ty của các ngươi. Bạch Hoa khoát tay áo, khinh miệt nói, hình ảnh truyền thông là hình ảnh truyền thông, Tinh Duyệt là Tinh Duyệt. Hắn Vương Hàn tay, còn có thể cắm đến công ty của chúng ta đến hay sao? Hắn chả không có tư cách kia. Sau lưng mình thế nhưng là lưng tựa hắc cốt đầu tập đoàn đại lão bản. Hắn Vương Hàn tính toán cái bóng a, đệ đệ mà thôi. Huống hồ, chuyện này vẫn là đại lão bản tự mình phân phó xuống. Bạch Hoa làm sao có thể sợ Vương Hàn? Nghe nói lời này, Đường Cổ Nhiệt Na hít thở sâu một hơi, xinh đẹp trên khuôn mặt trồi lên một tia kích động. Bạch Tổng, ngài là chăm chú sao? Bạch Hoa, đương nhiên, Đường Cổ Nhiệt Na, thế nhưng là, ta cùng hình ảnh tư nhân ân oán huyên náo có chút lớn. Nếu như ta gia nhập Tinh Duyệt, sẽ không cho các ngươi mang đến phiền phức sao? Bạch Hoa khẽ cười nói, Nhiệt Na tiểu thư, ngươi không muốn tự coi nhẹ mình, người của ngươi khí rất cao, đây là ưu thế của ngươi, hình ảnh từ bỏ ngươi, đó là bọn họ có mắt không tròng, không có ngươi về sau, hình ảnh đổi bất cứ người nào thay thế đi lên, đều là phí công vô dụng. Bạch Hoa lời này ý chỉ Dương Giai Ninh. Dương Giai Ninh sau khi nghe, tức giận đến quyền đầu hư nắm, tâm lý có chút không cam lòng. Muội muội p, các ngươi nói các ngươi, nhắc lên ta làm gì? Bạch Hoa nói tiếp, đến tại giữa các ngươi ân oán, ngươi yên tâm, ta mới vừa nói qua, Vương Hàn bàn tay không đến tinh duyệt tới, cho nên ngươi cũng không cần lo lắng cho bọn ta sẽ ở ngươi gia nhập tinh duyệt về sau. Bởi vì hình ảnh áp lực mà đối ngươi tiến hành chèn ép, bọn họ còn chưa đủ tư cách. Đồng thời, ta còn cam đoan ngươi gia nhập tinh duyệt về sau sẽ không giống hình ảnh đối ngươi như vậy áp dụng phong sát cùng đóng băng. Điểm ấy ngươi cứ việc yên tâm. Đương nhiên, những lời này ta chỉ nói ngoài miệng nói là không có ý nghĩa. Tại ký hợp đồng thời điểm, sẽ còn đem những này chú ý hạng mục đều viết tại tương ứng điều khoản bên trong. Đường Cổ nhiệt na, kích động khuôn mặt có chút phát hồng. Nếu thật là giống ngài nói một dạng, cái kia, vậy ta nguyện ý gia nhập tinh duyệt công ty. Phi thường tốt, ta cũng đại biểu tinh duyệt hoan nghênh nhiệt na tiểu thư sự gia nhập của ngươi. Bạch Hoa cười nói, có điều, ta cảm thấy nơi này không phải ký hợp đồng địa phương. Chúng ta đi công ty lại tiếp tục nói đi, như thế nào? Đường Cổ nhiệt na gật đầu, Bạch Tổng ngài an bài liền tốt. Đây chính là vui như lên trời cảm giác sao? Giống như cũng thực không tồi dáng vẻ. Rốt cục không cần ngồi đợi lành lạnh. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân. Tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.